Tây Du Ký, chương 32, Núi Bình Đảnh, Công Tào báo tin động Liên Hoa, bắt giới mang họa, góc truyện audio.com. Nói về bốn thầy trò đi khỏi nước Bửu Tượng, gặp tiết mùa xuân, đi hèn lâu gặp một hòn núi, Tam Tạng nói rằng, hòn núi đón đường. Phải coi chừng cho kỹ lưỡng, Tôn Hành giả thưa rằng, xin thầy nhớ tâm kinh của thầy Ô Sào có nói rằng, hễ trong lòng không nghi ngại thì khỏi sự sợ lo. Miễn là, rửa sạch bụi ngoài tai, trừ đặng lửa trong bụng, thì việc chi đều có tôi lo. Tam Tạng nghe nói, liền dừng ngựa mà kệ bốn câu rằng. Năm xưa vâng chỉ khỏi Trường An, trông đến Tây Phương lạy Phật vàng, từng trải nước non dày hoạn nạn, bao giờ xong việc đặng thanh nhàn. Tôn Hành giả cười rằng, thầy muốn thỉnh kinh về nước mà hưởng phước thanh nhàn thì cũng không khó chi đó, miễn là bền chí. Không bao lâu cũng đặng Phỉ Nguyền, Tam Tạng an lòng, dục ngựa đi tới, song đường đi gay gắt nẻo bước gập ghềnh, sảy gặp ông Tiều nói rằng. Xin thầy khoan đi, để tôi nói một chuyện, bởi núi này có yêu quái, hay đón đường ăn thịt người ta. Tam Tạng hãi kinh nói rằng. Đồ đệ có nghe ông Tiều mách bảo hay không, ai đi lại mà hỏi thăm cho rõ ràng, nói rồi lên núi, ông Tiều hỏi rằng, chẳng hay mấy thầy đi chuyện chi. Mà đến chỗ hiểm địa, Tôn Hành giả nói, anh ơi, chúng tôi ở Đông Độ qua Tây Phương mà thỉnh kinh, nhờ ơn anh nói dùm, nên hỏi thăm cho rõ. Chẳng hay yêu quái ấy làm lộng đã mấy năm, xin nói cho rõ ràng, đặng tôi khiến thổ địa sơn thần bắt nó, ông Tiều cười ngất nói rằng. Thế thầy cũng có học phép trừ tà chút đỉnh, chớ chưa gặp yêu dữ như vậy, để tôi nói cho mà nghe, đây là núi Bình Đảnh, động Liên Hoa có cặp yêu. Chúng nó vẻ hình đường tăng quyết bắt cho đặng mà ăn thịt, nếu ở đâu thì họa may đi đặng, chớ phạm chữ đường thì phải lui về. Tôn Hành giả nói. Thầy cho tôi thiệt ở đại đường, ông Tiều đáp rằng, nói vậy thì nó quyết ăn thịt mấy thầy đó, yêu quái có 5 món bửu bối. Dầu ai có tài phép bực nào, bảo hộ đường tăng qua núi này cũng phải chóng mày chóng mặt. Tôn Hành giả hỏi, ước chừng chóng mặt mấy lần. Ông Tiểu nói, sợ tới 3-4 bận, Tôn Hành giả nói, không hề gì mà sợ, chúng tôi mỗi năm chóng mặt tới 7-8 lần, 3-4 bận thì dễ chịu lắm. Ông Tiểu nói, sãi điên không biết sợ chết, Tôn Hành giả trỏ xuống núi thưa rằng, thầy ơi, không phải đại sự, bởi người ấy nhát lắm. Có 3 con yêu vật mà kinh hồn, thầy cứ việc mà đi, bề nào có tôi bảo hộ. Tam Tạng cũng y lời, Tôn Hành giả ngó lên không thấy ông Tiểu, lấy làm lạ. Trợn mắt mà xem, thấy Công Tào Đằng Vân bay trước, Tôn Hành giả nhảy theo mắng rằng, sao ngươi khôn nói thiệt, lại giả dạng mà gạt ta. Công Tào đáp lễ thưa rằng, xin đại thánh miễn chấp, bởi yêu quái thần thông quảng đại, biến hóa vô cùng, xin phải giáng sức hết lòng. Thì bảo hộ đường tăng mới đặng, nếu dễ ngươi hơ hỏng, chắc đi không tới Tây Phương. Tôn Hành giả và đi và nghĩ rằng, nếu ta thuật chuyện này. Chắc thầy sợ lắm, bằng nói giấu rồi sơ sẩy bị yêu bắt ta cũng mất công, chi bằng nhường cho bát giới đánh thử đầu tay. Như qua đặng cũng đánh công thứ nhất, dầu có bị nó bắt mình sẽ lo kế cứu ra, mà thầy hay binh vực lắm ta phải làm thế ràng buộc như vậy. Nghĩ rồi liền dụi con mắt làm bộ khóc đi về, khi ấy bát giới thấy Tôn Hành giả như vậy, liền bảo Sa Tăng để gánh xuống mà nói rằng. Chúng ta tính phá hùn, mà về cho sớm, Tam Tạng quở rằng, thằng khốn nạn giữ he, đương đi đường sao lại nói bá láp vậy, bát giới đáp rằng. Thầy tưởng tôi nói bậy hay sao, rất đổi Tôn Hành giả là tay lúc láo, lên trời xuống đất như chơi, nay còn thất kinh mà khóc. Chắc yêu tinh giữ tợn 10 phần, sức 3 thầy trò yếu đuối như vậy, đi làm sao đặng. Tam Tạng quở rằng, ngươi đừng nói nhiều chuyện. Để ta hỏi thử coi thế nào, nói rồi hỏi rằng, Ngộ Không, ngươi làm bộ khóc mà nhát ta phải chăng? Tôn Hành giả thưa rằng, thầy ơi! Người báo tin khi này không phải ông Tiểu, thiệt thần Công Tào biến hóa, người nói yêu động này dữ lắm, có nhiều bửu bối thần thông. Chắc là đi không đặng, nên tôi giàu quá, xin ở đây thũng tha ung tính lần. Tam Tạng tuy là sợ hãi, nhưng cũng nói gượng rằng. Đi đã nửa đường lẻ nào thối chí, Tôn Hành giả thưa rằng, tôi cũng hết lòng bảo hộ, ngặt một mình đánh chẳng lại đông, cũng như lửa cháy cả nhà. Một gáo nước tưới sao cho tắt. Tam Tạng nói, một mình ngươi cự không lại, thì có Sa Tăng, bát giới phụ theo, mặc ý ngươi sai khiến. miển bảo hộ qua cho khỏi động, sau cũng thành chánh quả với nhau, tôn hành giả lau nước mắt thưa rằng, nếu bát giới chịu hai chuyện này, thì đi qua mới đạt, bằng không thì hết kể thỉnh kinh, bát giới nói, sư huynh không đi, thì tính phá hùn cho rảnh, xin đừng trao gánh cho tôi. Mà anh sai hai chuyện chi đó, tôn hành giả nói, một là bảo hộ thầy, hai là đi dọ đường núi, người muốn bắt phần nào, bát giới hỏi. Hai chuyện ấy làm sao, anh phải nói cho rành rè, đặng tôi liệu sức mà lãnh phần, tôn hành giả nói, bảo hộ thầy thì phải ở một bên. Dầu thầy đi đại tiểu cũng phải theo ngồi giữ khít xịt, kẻo yêu tinh thừa cơ bắt lén, còn thầy đi đường thì theo một bên lưng ngựa, coi chừng mà đỡ. Thầy biểu đi xin cơm, cũng phải đi lập tức, nếu để thầy đói khát thì phải đòn, yêu bắt thầy thời ta đánh ngươi chết, bát giới nói, khó lắm. Khó lắm, tôi chịu đi dọ đường mà thôi, tôn hành giả nói, còn đi dọ đường thì phải thám thính cho rõ, núi gì, động gì, yêu tinh bao nhiêu. Và dọ đường nào dễ đi, trở về báo lại, bát giới nói, được, được, tôi chịu đi dọ đường, nói rồi săn quần áo, vác cào cỏ ra đi. Khi bát giới đi rồi, tôn hành giả nực cười sục sục tam tạng mắng rằng, con khỉ nấy đọc quá không biết thương em, gạt nó đi đường cho yêu ăn. Lại còn cười hỉ hả, tôn hành giả thưa rằng, tôi không phải cười như vậy, cười là cười bát giới không phải đi dọ đường. Chắc là kiếm chỗ mà ngủ một hồi rồi về đặt điều nói láo, tam tạng nói, vì cớ nào mà ngươi biết thế ấy, tôn hành giả thưa rằng. Tôi đã biết tánh bát giới, nếu không tin để tôi theo thử mà coi chừng, nói rồi biến ra con ve, bay theo đậu sau cạnh tai bát giới. Nói về bát giới ra đi sang sái, đặng bảy tám dặm đường dây mặt lại chỉ tam tạng mà mắng rằng, lão thầy cả yếu xịu, ai nói cũng nghe. Còn hòa thượng đen thui dưỡng thây cho mập, bật mã ôn là con khỉ ốm, muốn ở không cho khỏe với nhau, sai lão chưa đi dọ đường. Đặng thỉnh kinh cho thành chánh quả, biết có yêu dữ không dám đi trước, lại biểu ta nạp mình, ta lại dạy gì mà đi tới động. Kiếm chỗ nhủ chơi cho mãn giấc, rồi về nói bướng cũng xong, nói rồi thấy dưới kẹt núi, có một đám cỏ hòe. Liền nằm ngay uốn mình một cái mà nói rằng, sướng biết giường nào, dầu cho bật mã ôn, cũng không được thành thơi nằm ngủ như vậy. Khi ấy tôn hành giả chịu không được, liền bay ra ngoài biến thành con chim gọ kiến, đợi bát giới thiêu thiểu, nhè mỏ mổ một cái rồi bay liền. Bát giới kinh hãi, trỗi dậy la lớn rằng, có yêu nó chụp nhằm cáo mỏ, cha chả là đau, nói rồi giờ mỏ máu chảy ròng ròng, vừa chùi vừa ngó ráo rác. Thấy con chim gọ kiến lớn quá, đương bay trên không, bát giới nổi giận mắng rằng, ôn mà vật bật mã ôn cho rảnh, đã sai đi thì thôi. Lại còn hiện hình theo mà cắn ta nữa, coi ta chẳng ra con người, thị như cây mục mới hóa chim gọ kiến, mà mổ mỏ ta thế là hết kiến rồi đó, thôi. Ta đút mỏ vô bụng, che mắt mà nằm, coi phá làm sao cho đặng, nói rồi nằm ngủ ngáy pho pho, khi ấy chim gọ kiến bay xuống mổ tai. Bát giới giựt mình chờ dậy lầm bầm nói rằng, thế đám cỏ này là cáo ổ của bật mã ôn, nên nó sợ ta chiếm cứ thôi, không thèm ngủ nữa. Chả ổ cho mi, nói rồi xách đinh ba đi nữa, còn tôn hành giả nực cười nôn ruột hóa con ve bay theo như trước đâu trên cạnh tai bát giới mà nghe. Khi ấy bát giới đi một hồi trùng bốn năm dặm thấy một bàn thạch vuông vức mừng rỡ bái lia, tôn hành giả cười thầm, để coi làm cách gì cho biết. Bát giới nói, mình cứ lấy chữ thạch bàn làm tên động, về thưa lại với thầy, phải tập trước cho nhuần, kẻo nói ngập ngừng chúng biết. Giả đò cục đá là thầy, mình về bái như vậy mà thưa rằng, bạch với thầy, có yêu quái ở núi thạch đầu, động thạch đầu, ba căn rộng rãi. Ngoài cửa sắt có đóng đinh, ước chừng có hỏi bao nhiêu đinh, thì lão chư nói, lật đật quá nên không đếm cho kỹ, sắp đặt xong xả rồi trở về. Còn tôn hành giả bay về trước hiện hình thưa tự sự với thầy, dây lâu bát giới đi gần tới, miệng lập lầm thầm, tôn hành giả hét lớn rằng. Phải giống gì đó, bát giới giựt mình nói, bạc ác dữ quá, đi tới mà không hay, tam tạng hỏi rằng, có yêu quái hay không, bát giới thưa rằng. Có yêu quái rất nhiều kể không hết, tam tạng nói, sao ngươi về đặng, bát giới nói, chúng nó kêu tôi bằng chư tổ, đứa thì kêu bằng ông ngoại. Dọn chui nước đồ chay mà đãi tôi, rồi gióng trống kéo cờ mà đưa tôi trở lại, tôn hành giả nói rằng, có khi ngươi ngủ chiêm bao thấy như vậy. nên thuật chuyện lại phải chăng? Bát Giới kinh hãi hỏi rằng, sao anh biết tôi ngủ? Tôn Hành Giả xách tay hỏi rằng, núi gì? Bát Giới nói. Núi Thạch Đầu. Tôn Hành Giả hỏi, động gì? Bát Giới thưa rằng, động Thạch Đầu. Tôn Hành Giả nói, thôi đừng nói nữa, để ta nói thế khúc sau cho. Động Thạch Đầu ba căn rộng rãi, ngoài cửa sắt có đóng đinh, ước chừng có hỏi bao nhiêu đinh, thì lão chưa nói, lật đật quá nên không kịp đếm cho kỹ. Về nói gạt bật mã ôn như vật thì xong, phải như vậy hay không? Bát Giới thất kinh quỳ xuống. Tôn Hành Giả nói rằng, người quỳ với cục đá chớ quỳ với ta làm chi? Bát Giới thưa rằng, anh có theo tôi sao mà biết? Tôn Hành Giả mắng rằng, mi là loài ăn hèm ăn cám. Tính chuyện như vậy, mà dám đi ăn chơi, nếu không có chim gọ kiến mổ mỏ, mổ tai ngươi thì ngươi còn ngủ nơi đám cỏ tía. Đến thức dậy rồi còn kiếm chuyện nói láo, không chịu đi dọ đường, cúi xuống đây ta đánh vai cây thiết bẵng. Bát Giới thất sắc nói rằng, nếu anh đánh bằng cây gậy tăng ắt là tôi phải chết. Tôn Hành Giả nói, nếu sợ phải đòn thì đừng nói láo. Bát Giới nói, lỡ một lần, sau tôi không dám như vậy nữa. Tôn Hành Giả nói, ngươi lỡ một lần thứ nhất ta đánh ba cây. Bát Giới thất kinh nói rằng, nửa cây chịu cũng không nổi. Tôn Hành Giả quyết đánh không tha. Khi ấy Bát Giới thất kinh, nếu thầy xin cứu Tam Tạng nói, trước khi ngươi mới đi, Ngộ Không nói ngươi chắc đi ngủ cho đã thèm rồi về kiếm chuyện nói láo, ta cũng không tin, té ra nay thiệt quả như vậy. Đánh đà đáng tội ta không lẽ mở miệng mà xin tha, song lúc này đương dùng ngươi mà đánh yêu quái, ta biểu Ngộ Không tha ngươi một phen. Qua khỏi núi rồi sẽ đánh. Tôn Hành Giả nói, thầy xin tôi không dám cãi, song ngươi phải đi dọ đường cho rõ ràng. Nếu nói dối một lần nữa thì ta đánh chết. Bát Giới chờ dậy vác đinh ba đi giết một hồi, bây giờ Bát Giới hồ nghi sợ Hành Giả biến hóa theo nữa. Đi 7-8 dặm thấy cọp trong núi nhảy ra, Bát Giới cũng sợ dơ đinh ba mà nói rằng, sư huynh đừng rình vô ích, tôi không dám nói láo nữa đâu. Cọp nhảy ngang gãy nhánh cây khô rớt nhằm đầu Bát Giới dậm chân đấm ngực trách rằng, anh tệ thì thôi, tôi thiệt tình không nói láo nữa. Sao anh còn hóa nhánh cây mà đánh tôi? Đi được nửa dặm thấy con khoan cổ đương kêu, Bát Giới cười rằng, anh không biết mắc cỡ. Tôi thiệt tình không nói láo nữa, mà anh còn biến làm khoan cổ đi dòm hành, chuyến này Tôn Hành Giả không theo mà Bát Giới gặp giống gì cũng nghi là hành giả. Cách chương.